Vũ thần chúa tể, chương 3036, lực địch quần hùng. Góc truyện audio.com. Vù vù, này một ánh hào quang, như là tia chớp, phút chốc sẽ đến Trần Tư Tư phía sau, trực tiếp oanh kích thân thể nàng. Trừ Cát Húc rất là khôn khéo, hắn không có giải cứu Đông Hoàng Tuyệt Nhất, mà là trực tiếp xuất thủ nhằm vào Trần Tư Tư. Đây vây ngụy cứu triệu thuật. Đáng chết, lúc này, Trần Tư Tư đã mị hoặc ở Đông Hoàng Tuyệt Nhất, chỉ một chút nữa là nắm lấy cơ hội, cho Đông Hoàng Tuyệt Nhất một kích chí mạng, cũng cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm, mạnh mẽ trở về, liền thấy Trư Cát Húc uẩn nhưỡng thông thiên phù lục, hướng nàng kích sát, trong tâm linh, có hàn khí bốc lên, cả người lông tơ dựng lên, giờ khắc này. Nàng cảm giác được bản thân như là rơi vào mệnh vận trường hà. Có một loại không cách nào tránh thoát cảm giác. Không được, một chiêu này nguy hiểm. Trần Tư Tư lập tức giật mình tỉnh lại. Nếu như nàng chém giết Đông Hoàng Tuyệt Nhất, như vậy một khi bị này một tấm bùa quang mang cuốn trúng, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Ít nhất, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Đến thời điểm Trần Thiếu liền nguy hiểm. Huyễn ma chuyển thân, quen thuộc giữa, Trần Tư Tư thân hình thoát một cái. Phốc, nàng thân thể bị này một ánh hào quang cho xuyên thủng. Thế nhưng, cách đó không xa, lại hiển hiện ra một cái khác hình thể. Đó mới là Trần Tư Tư bản thể. Nhưng bởi vậy, đối Đông Hoàng Tuyệt Nhất công kích, ngay lập tức sẽ mất đi hiệu quả. Vù vù, mất đi Trần Tư Tư mị hoặc. Đông Hoàng Tuyệt Nhất lập tức tỉnh táo lại. Hắn nhớ lại trước cảnh tượng. Cả người lập tức một thân mồ hôi lạnh. Ngay vừa mới, hắn thiếu chút nữa thì bị người ám toán. Nghĩ đến bản thân kém điểm bỏ mạng ở một nữ nhân trong tay. Trong lòng tức khắc hiện lên băng lãnh hàn ý, Gia Cát huynh. Đa tạ, Đông Hoàng Tuyệt Nhất lòng còn sợ hãi nói ra. Nhìn Trần Tư Tư ánh mắt trước đó chưa từng có băng lãnh. Một cái nhấc tay, Trư Cát Húc khoát khoát tay. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Trần Tư Tư. Trên thực tế nội tâm cũng chấn động không gì sánh nổi. Lẩm bẩm nói, cô gái này là ai? Có thể tránh thoát ta thông thiên phù lục công kích. Thông thiên phù lục, ẩn chứa mệnh vận chi thuật. Một khi xuất thủ. Bất kỳ cái gì bị bao phủ người, cũng sẽ ngã vào mệnh vận trường hà, không cách nào tránh thoát. Nhưng cô gái này, trong khoảnh khắc liền phản ứng kịp, đến là nhân vật nào? Bất kể nàng nhân vật nào, bất kỳ cái gì có dũng khí ngăn cản chúng ta người, đều phải chết. Đông Hoàng Tuyệt Nhất cảm giác được bên ngoài đã có không ít tiếng động. Biến sắc, Gia Cát huynh. Tốc chiến tốc thắng, người ta liên thủ, trực tiếp đưa nàng chém giết. Giọng nói rơi xuống, Đông Hoàng Tuyệt Nhất trên thân đột nhiên tràn ra nhất đạo kinh người thánh chủ khí tức. Đây, thánh chủ chi đạo, xem như Tây Thiên giới thiên kiêu số 1. Đông Hoàng Tuyệt Nhất đã nắm giữ được một chút thánh chủ chi đạo. Quanh người hắn oanh nhiễu từng đạo hắc sắc viên cầu, hướng Trần Tư Tư chợt lao đi. Quát lên, đọa thần khế ước, hắn trực tiếp thi triển ra đại chiêu. Được, Trư Cát Húc cũng cảm giác được bên ngoài khí tức. Bất chấp suy đoán Trần Tư Tư thân phận, ánh mắt băng lãnh, nhất đạo mệnh vận trường hà hư ảnh. Dọc theo thân thể hắn xuất hiện, trên đỉnh đầu thông thiên phù lục, lập tức toát ra mênh mông quang mang. Hóa thành nhất đạo trường hà hư ảnh, đánh phía Trần Tư Tư, ầm ầm. Hai đại cao thủ một màn này ra tay, đều là mình tuyệt học, xem chính là muốn trong thời gian ngắn nhất, đem Trần Tư Tư bắt, để tránh khỏi làm cho không tất yếu phiền toái. Đồng thời, tại hai người xuất thủ trong nháy mắt, bốn phía Tây Thiên Giới, Nam Thiên Giới rất nhiều cao thủ, cũng nhất tề động, ước chừng mấy chục vị bá chủ cao thủ, hóa thành đại trận, bộc phát ra khí tức. Không kém gì một cái nắm giữ thánh chủ chi đạo đỉnh cấp cao thủ. Phong tỏa ngăn cản Trần Tư Tư bốn phía. Không cho nàng bất luận cái gì chạy thoát thân cơ hội. Tam đại công kích, cường thế đánh tới, công kích còn chưa tới. Uy áp kinh khủng đã tịch quyền ở Trần Tư Tư. Nàng khí tức toàn thân một trận ảm đạm. Thánh Nguyên lại còn nói đạo phản chấn cùng ba động. Lần này, chính là chịu một chút tiểu thương. Vận mệnh chi đạo, thôn phệ chi đạo. Trần Tư Tư trong lòng kinh sợ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, bản thân sẽ sa vào như vậy tuyệt cảnh. Nàng tuy là mạnh, nhưng là dù sao cũng là nhân vật thiên kiêu. Với lại mới bước vào thiên thánh hậu kỳ bá chủ cảnh giới không phải thật lâu. Tu vi liền đỉnh phong bá chủ thiếu như vậy một chút. Vốn là so đông hoàng tuyệt nhất cùng chư cắt húc thấp không ít. Lại thêm hai người đều là đỉnh cấp đại đạo trưởng khống giả. Còn có rất nhiều bá chủ cao thủ liên thủ trận pháp. Ngay lập tức sẽ sa vào hạ phong. Không được, cửu vĩ tiên hồ, mị hoặc chi thuật. Trong nguy cơ, Trần Tư Tư bất chấp quá nhiều, chỉ có thể vận chuyển trong cơ thể cửu vĩ tiên hồ tiền bối truyền thừa đến lực lượng. Sau một khắc sát na, Trần Tư Tư biến, cả người biến phải không gì sánh được cao quý. Trong cơ thể khí tức trong nháy mắt tăng vọt, một cổ kinh khủng mị hoặc lực, hướng ra phía ngoài bao phủ, trong nháy mắt tịch quyền. Vù vù, Trần Tư Tư thiên sinh mị thể. Thoáng cái thi triển ra, cường đại cỡ nào, liền trước đây thần chiếu giáo chủ bực này chân chính thánh chủ linh hồn, cũng sẽ bị mị hoặc. Đông hoàng tuyệt nhất cùng chư cắt húc tuy là cường hãn, nhưng là khó thoát mị hoặc, mọi người chỉ cảm thấy xa vào một loại lờ mờ trong trạng thái. Có một loại vũ hóa phi thăng cảm giác, không đúng, là mị thuật. Nhưng đông hoàng tuyệt nhất cùng chư cắt húc dù sao cũng là nhân vật thiên kiêu. Trong nháy mắt, liền tỉnh táo lại, liền thấy Trần Tư Tư thi triển ra huyễn ma công kích. Dĩ nhiên đi tới bọn họ trước mắt. Không được, mọi người thất kinh, đồng loạt ra tay, ầm ầm, kinh thiên tiếng nổ vang vọng. Hai người nhất tề lui lại, vừa kinh vừa sợ, hà... Hai người này cư nhiên không có việc gì. Trần Tư Tư sắc mặt khó coi. Cũng là huyễn ma chi đạo yếu một ít. Nếu như nàng có thể thi triển ra huyễn ma chi đạo, như vậy tất nhiên có thể trọng thương hai người. Thế nhưng huyễn ma chi đạo thật sự là quá trọng đại. Ở đây bá chủ cao thủ, có chừng mấy chục vị. Một khi nàng thi triển, chỉ cần bất cứ người nào tiết lộ phong thanh. Chẳng những nàng phải chết, Tần Trần cũng phải chết, bị thiên giới phát lệnh truy nã. Sở dĩ không phải thời khắc sinh tử, nàng quyết không thể sử dụng thiên sinh mị thể. Trần Tư Tư vận chuyển thiên sinh mị thể, đi lại tại trong hư không. Sau lưng nàng, nhất đạo sương mù cửu vĩ tiên hồ thân ảnh hiện lên. Đi tới chỗ nào đều trở thành nàng lãnh địa. Trần Tư Tư nhìn về phía ai một cái, người đó liền sẽ sa vào trầm luân. Nếu như nơi này là bất luận cái gì đông hoàng tuyệt nhất cùng chư cắt húc một người, Trần Tư Tư đã sớm có thể chém giết bọn họ. Nhưng nơi này cường giả quá nhiều. Trần Tư Tư mị hoặc chi thuật cường thịnh trở lại, cũng không cách nào trong nháy mắt mị hoặc tất cả mọi người. Cái này cũng đưa tới. Bọn họ lẫn nhau giữa hợp tác, liên tục cùng Trần Tư Tư giao phong. Thủy chung có người bảo trì thanh tình, cũng có thể cam đoan không bị chém giết. Nàng càng lấy lực một người, ngăn cản Tây Thiên Giới cùng Nam Thiên Giới rất nhiều thiên kiêu. Đáng chết, ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi một người, có thể cùng chúng ta như thế mọi người đối kháng. Đông Hoàng tuyệt nhất ánh mắt băng lãnh, gầm thét nói ra. Hắn là chân chính nổ, vị này tuyệt đại thiên kiêu, căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ nhiều người như vậy bị một cái cô gái nho nhỏ ngăn cản sự thực. Hắn sát cơ ở sau lưng ngưng tụ thành vô số hắc ám sát thần hư ảnh. Cơ hồ là muốn làm cho không gian đều sụp đổ. Trần Tư Tư phóng xuất ra mị hoặc khí tức, bị mãnh liệt chống lại. Đây là muốn thiêu đốt bổn nguyên, liều mạng. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu.